ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 170, Thút Thít Tần Lam. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. A Lam, người thế nào? Không có sao chứ? Nhìn thấy Tần Lam một bộ thất hồn lạc phách. Hai mắt đỏ bừng bộ dáng nằm ở trên giường. Trên thân càng là đánh lấy thật dày băng vải. Trần Tân vội vàng xông nàng quan tâm hỏi đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nhìn thấy Tần Lam chỉ là nằm ở nơi đó. Con mắt còn mở to. Trần Tân ngược lại là thở dài một hơi. Trước đó một mực treo lấy lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Rốt cuộc Tần Lam lúc này nhìn cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Trên thân ngoại trừ trên bờ vai băng vải bên ngoài cũng không có cái khác rõ ràng vết thương. Người cũng không có hôn mê bất tỉnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là nhìn qua trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Mà cái này cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng tình huống. Thật tốt tu dưỡng liền có thể khôi phục lại. A Tân, nhìn thấy Trần Tân xuất hiện. Tần Lam hô một tiếng tên của hắn. Nhưng thanh âm lại có vẻ phá lệ khàn khàn cùng khô khốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Tần Lam cơ hồ muốn môi khô khốc. Nghe nàng thanh âm khàn khàn. Trần Tân không cần nghĩ liền biết nàng nhất định là thời gian rất lâu không có uống nước. Thế là vội vàng cầm lấy một bên trên tủ đầu giường bày biện cái chén. Từ nước trong bình cho Tần Lam rót một chén nước. Cẩn thận nâng Tần Lam cổ. Đem nước đút tới trong miệng của nàng. Nhìn xem Tần Lam khát khô dáng vẻ. Trần Tân còn không ngừng an ủi nàng. Chậm một chút uống. Không nóng nảy. Cái này còn có chính là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở uống xong nước trong ly về sau. Tần Lam lại lắc đầu ngăn lại Trần Tân lại cho nàng mớm nước cử động. Thấy thế. Trần Tân cũng buông xuống cái chén. Tại Tần Lam đầu giường ngồi xuống. Nhìn xem nàng dạng này một bộ dáng tiều tụy. Đưa tay vuốt ve một chút trán của nàng. Ân cần hỏi han. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đem mình biến thành cái dạng này? Cái này nhưng không hề giống ngươi a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Tân. Cảm thụ được Trần Tân đối với mình ôn nhu an ủi. Tần Lam từ hôm qua đến nay một mực góp nhặt lấy cảm xúc lập tức bạo phát đi ra. Nàng hô Trần Tân một tiếng. Liền khóc lên. Đưa tay lau sạch lấy Tần Lam nước mắt trên mặt. Nhìn xem nàng khóc như thế thương tâm. Trần Tân cũng không có ngăn cản nàng. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng. Đối nàng an ủi. Không sao. Không sao. Khóc lên liền tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam khóc thật lâu, phảng phất nước mắt không ngừng được đồng dạng, thẳng đến Trần Tân cảm thấy nàng lại khóc xuống dưới sẽ làm bị thương thân thể. Lúc này mới ngăn trở nàng tiếp tục khóc xuống dưới, một bên dỗ dành nàng, một bên nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà tại khóc giống một trận về sau. Tần Lam cảm xúc tự hồ cũng đã nhận được phóng thích. Lúc này cũng rốt cục có thể thu liễm tâm tình của mình. Một bên nức nở, một bên đứt quãng nói cho Trần Tân đến cùng chuyện gì xảy ra. Đều tại ta, nếu như ta một thương kia mở sớm một chút, ta lại quả quyết một điểm. Những huynh đệ kia liền sẽ không hy sinh. Tại hướng Trần Tân giải thích chuyện gì xảy ra về sau. Tần Lam lại có khóc băng xu thế. Nàng từ đầu đến cuối tại tự trách. Hối hận mình khuyết điểm. cho rằng là mình tạo thành đây hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Tần Lam, Trần Tân nhất thời cũng không biết từ đâu an ủi lên. Chỉ có thể yên lặng nhu hòa lau đi lệ trên mặt nàng nước. Nói với Tần Lam, đừng như vậy A Lam. Người cũng không muốn, ai có thể biết sự tình lại biến thành như vậy chứ. Mà lại coi như ngươi kịp thời nổ súng, lấy những người kia phát rồ. Bọn hắn cũng nhất định còn có thủ đoạn khác. Cái này sự tình không thể trách ngươi. Làm sao không trách ta? Nếu như ta sớm một chút nổ súng, liền có thể ngăn lại cái kia tội phạm kéo tiếng sấm quản. Đứng ở bên cạnh hắn kia mấy tên đồng chí cũng sẽ không hy sinh. Tần Lam xông Trần Tân gào thét. Phát tiết chính là đối chính nàng bất mãn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này làm sao có thể trách ngươi đâu. Ngươi cũng không có khả năng trước đó liền biết cái kia tội phạm trên thân ẩn giấu thuốc nổ cùng ngòi nổ a. Ngươi đã kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ có thể nói tội phạm quá mức cùng hung cực ác. Muốn trách cũng nên quái những cái kia tội phạm. Không nên trách ngươi. Đối mặt cảm xúc gần như sụp đổ Tần Lam, Trần Tân chỉ có thể cố gắng an ủi nàng. Mà lại liền xem như những cái kia hy sinh người, bọn hắn cũng nhất định không muốn nhìn thấy ngươi dạng này một bộ tự trách dáng vẻ. Nếu như ngươi cảm thấy có lỗi với bọn họ, chẳng lẽ không phải càng hẳn là tỉnh lại, đi đem những cái kia tội phạm đem ra công lý sao? Nghe Trần Tân lời an ủi, Tần Lam cảm xúc cuối cùng là có chỗ hòa hoãn, dần dần bình ổn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mặc dù vẫn như cũ đối với mình cảm thấy tự trách. Nhưng cũng không có lại tiếp tục kêu to cùng thút thít. Mà tại cảm xúc hòa hoãn lại về sau, nồng đậm dã rời dâng lên. Tần Lam rất nhanh liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem nhắm mắt lại Tần Lam một bộ trao mày dáng vẻ. Trần Tân không khỏi đau lòng. Nhưng không có lại làm cái gì. Chỉ là vì nàng đắp chăn lên. Liền ngồi tại giường bệnh bên cạnh trên ghế. Dự định trông coi nàng. Ngay tại lúc Trần Tân trông coi Tần Lam thời điểm. Một cái tay lại đột nhiên đặt tại trên vai của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân vội vàng nhìn lại. Đã thấy đến Hồng Nhuế chính đứng ở sau lưng hắn. Dựng thẳng một ngón tay hướng hắn làm lấy. Xuyệt, thủ thế, thấy là Hồng Nhuế bác sĩ. Trần Tân cũng không có kêu sợ hãi. Chỉ là nhỏ giọng hỏi. Hồng bác sĩ, người đến đây lúc nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đến có một hồi. Tại ngươi để nàng đừng khóc thời điểm. Hồng Nhuế bác sĩ giải thích một câu. Xong Trần Tân nở nụ cười. Vốn là nên ta đến giúp nàng làm tâm lý khai thông. Bất quá nhìn ngươi làm cũng không tệ lắm. Ta cũng liền không nhúng tay. Cảm ơn ngươi. Giúp ta bớt đi không ít chuyện. Hồng bác sĩ nói chỗ nào lời nói. Bất kể nói thế nào A Lam đều là của ta. Trần Tân nói đến đây. Đột nhiên kẹt một chút. Cười lắc đầu mới tiếp tục nói. Nàng gặp được loại chuyện này. Tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Ta làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nói. Trần Tân một bên vừa nhìn về phía trên giường bệnh Tần Lam. Không khỏi thở dài. Ai có thể muốn lấy được nhất quán mạnh hơn nàng cũng sẽ có dạng này yếu ớt thời điểm đâu. Rõ ràng trước đây không lâu nàng còn tại tự an ủi mình. Để cho mình không muốn cảm xúc sụp đổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây. Trần Tân không khỏi lại thở dài một hơi. Nghe hắn liên tục thở dài. Hồng Nhuế cũng không khỏi đi theo lắc đầu. Tại Trần Tân trên bờ vai lại vỗ một cái. Hướng hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta ra ngoài nói đi. Để nàng tại cái này nghỉ ngơi thật tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Hồng Nhuế nói như vậy. Trần Tân cũng nhẹ gật đầu. Đi theo Hồng Nhuế cùng một chỗ từ phòng bệnh bên trong đi ra. Đi vào bên ngoài trên hành lang. Đóng lại cửa phòng bệnh. Hồng Nhuế cùng Trần Tân lúc này mới lấy bình thường thanh âm nói chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi Hồng bác sĩ. Sự tình lần trước còn không nói với ngươi tạ ơn đâu. Trần Tân đối Hồng Nhuế khách sáo. Đồng thời cũng quan tâm Tần Lam tình huống. A Lam nàng đến tình huống thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Chưa nói tới nghiêm trọng. Nhưng trên tâm lý thương tích khả năng rất nặng. Trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó chữa trị. Cần thời gian để chính nàng chậm rãi đi tới. Hồng Nhuế lắc đầu. Cũng không nói gì thêm phức tạp chuyên nghiệp danh từ. Gặp được loại chuyện này. Trong nội tâm nàng khẳng định cũng không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này quan tâm nhiều hơn làm bạn nàng đi. Nàng hiện tại cần nhất liền là người nhà cùng bằng hữu làm bạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã biết. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Trần Tân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.